Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079. Gặp lại, Thư Vô Nhai, để Aya Vô Hạn phục sinh ngươi đi. Giáng Trần hưng phấn nói, hoặc là từ trên người ngươi tuôn ra một số cực phẩm trang bị đến. Ta bắt đầu chờ mong, ha ha ha, a. Giáng Trần thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng biến thành kinh ngạc. Thực không chỉ hắn, lúc này liền Nghịch Quang cùng Hắc Bào mục sư bọn người kinh ngạc nhìn về phía cung binh. Bởi vì lúc này cái kia Aya vong linh khôi phục kỹ năng rơi vào cung binh trên thân về sau. Cung binh vậy mà một chút phản ứng đều không có. Hắn không có bị cưỡng chế phục sinh. Chuyện gì xảy ra? Giáng Trần kinh ngạc đi về phía trước mấy bước. Vì cái gì không có phục sinh? Giống, lúc này Aya đột nhiên than nhẹ một tiếng. Thân thể nó bắt đầu uốn éo. Không biết là hưng phấn hay là e ngại. Phục sinh hắn a, Aya. Giáng Trần khống chế Aya giận dữ hét. Dùng vong linh khôi phục. Dùng lại lần nữa. Aya tựa hồ là do dự một chút. Cuối cùng nó còn là dựa theo chủ nhân mệnh lệnh mở ra vong linh khôi phục kỹ năng. Thế mà cùng vừa mới một dạng, hào quang màu xám kia rơi xuống về sau. Cung binh thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Giáng Trần kinh ngạc nói. Vì sao lại dạng này? Aya, tiếp tục. Giáng Trần giận dữ hét. Nhất định muốn cho ta phục sinh hắn. Tốc độ. Lúc này Giáng Trần mất đi vừa mới bình tĩnh, bởi vì tuy nhiên đánh giết cung binh, nhưng là nếu như không có thể phục sinh hắn lời nói. Như vậy hết thảy thì mất đi ý nghĩa, không thể đem cung binh giết trở lại không cấp hắn không cách nào thôn phệ đối phương. Mà lúc này thời gian cũng vô cùng gấp gáp, hắn hấp thu năng lượng không đủ một mực rông dài, cho nên tuy nhiên xem ra trước đó hắn bình tĩnh dị thường. Nhưng là nếu như vậy đi xuống lời nói, như vậy hắn căn bản không kịp đem cung binh giết trở lại không cấp hắn liền muốn mất đi cỗ lực lượng. Kia bị đánh hồi nguyên hình, Aya bị Giáng Trần mắng tựa hồ có chút hủy khuất, nó há hốc mồm tựa hồ muốn nói chuyện đồng dạng. Sau đó Aya tiếp tục không não mở ra vong linh khôi phục kỹ năng, nhưng là cùng trước đó một dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng giận, dùng tử linh triệu hoán thử một chút. Vong linh ý chí mở một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thảo, theo thời gian một giây đi qua, Giáng Trần rốt cục mất đi phong độ bắt đầu táo bạo lên. Hắn thượng thoan hạ khiêu vô cùng phẫn nộ. Thế mà vô luận như thế nào? Thậm chí Aya đều rõ ràng dã rời lên cùng mất đi cỗ lực lượng kia. Cung binh thi thể cũng là không nhúc nhích tí nào. Hỏng bét, thời gian chưa đủ. Giáng Trần nhìn về phía Aya trạng thái còn thừa thời gian cùng chính mình. Hắn khẽ cắn môi. Không có thời gian, thật không có thời gian. Sinh tử luân hồi dược tề còn tại nổi lên tác dụng. Giáng Trần lúc này đang do dự. Hắn nếu như tiếp tục nữa còn không có hiệu quả lời nói. Như vậy hắn thì không kịp đem cung binh giết trở lại không cấp. Nhưng nếu như không tiếp tục nữa, lúc này cục diện đã phát triển đến loại trình độ này. Chẳng lẽ lúc này thời điểm hắn muốn từ bỏ hết thảy rời đi sao vậy hiển nhiên càng thêm khó chịu. A, đây là, ngay tại Giáng Trần vò đầu bứt tai do dự thời điểm. Lúc này cung binh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người giật mình. Bọn họ nhìn về phía cái kia quang ám thánh tài trận pháp bên trong ở giữa. Bởi vì lúc này cái kia một mực không cách nào bị cưỡng chế phục sinh cung binh đột nhiên đứng người lên, hắn vậy mà chủ động phục sinh. Không chỉ có như thế, lúc này theo cung binh dưới chân đột nhiên xuất hiện một quả quang cầu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, quả cầu ánh sáng kia tản ra yếu ớt nhu hòa quang mang. Quang mang kia chậm rãi khuếch tán ra. Theo cỗ này quang mang lớn mạnh khuếch tán. Cung binh dưới chân đất đai đột nhiên nứt ra. cái kia quang ám thánh tài trận pháp vậy mà hủy diệt. Không chỉ có như thế, lúc này theo quang mang này khuếch tán ra đến, bị bao phủ đến bị trói buộc mọi người từng cái khôi phục năng lực hành động. Tắm rửa tại cái kia trong ánh sáng, mỗi người thân thể đều tràn ngập lực lượng, bị hút đi lực lượng hoàn toàn khôi phục. KS hắc ám chi tường tại gặp phải quang mang kia trong nháy mắt thì hòa tan. Cái kia mạnh đại hắc ám ràng buộc trong nháy mắt hòa tan biến mất. Cái này đọa lạc ma vực bên trong tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ biến mất. Ngoặc kép, cái này, tại quang mang kia chỗ đến, bị bao phủ tiến đến giáng trần cũng là sửng sốt, bởi vì hắn trên thân sinh tử luân hồi dược tề hiệu quả biến mất. Không chỉ có như thế, dược tề này cùng siêu cấp kỹ năng sau khi kết thúc kỹ năng trừng phạt trạng thái đều chưa từng xuất hiện, tắm rửa tại trong vầng hào quang giáng trần cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Đó là dị thường ấm áp cảm giác, giống như giáng trần cũng là thiêu đốt vong linh hỏa chủng Aya. Lúc này nó trên thân khí tức đột nhiên suy yếu lên. Cái kia thiêu đốt hỏa chủng thu hoạch được cuồng bạo trạng thái biến mất. Aya suy yếu tiến vào giáng trần thể nội, phát sinh đây hết thảy về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh. Vậy mà lúc này cái thứ nhất phục sinh cung binh mặt mũi tràn đầy cũng là nghi hoặc cùng mê mang. Nhìn đến cung binh biểu lộ về sau, người khác sững sờ, bọn họ suy nghĩ chẳng lẽ cung binh cũng không biết phát sinh cái gì không? Không biết ta cái này vạn vật khôi phục quyền trục lên hiệu quả gì không có. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, lúc này giữa không trung một đạo hư huyễn hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh kia bên trong một đạo đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì bóng người xuất hiện, Thư Vô Nhai mở to mắt cười nói. Tuy nhiên ta không biết hiện đang phát sinh cái gì, nhưng là hẳn là sẽ để giáng trần đại ca có chút đau đầu a. Hắn muốn thói quen người hẳn là công binh, bất quá bây giờ cần phải tất cả mọi người không có việc gì. Thế nhưng là được cứu vớt người không cần cảm giác ta, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ bị giáng trần đại ca hấp thu. Lúc này hình ảnh kia bên trong Thư Vô Nhai nhún nhún vai cười khổ nói. Trước khi rời đi hiến tế ta 5.000 thể chất thuộc tính điểm tới phóng thích chương này vạn vật khôi. Phục quyển trục, đang thu thập đến đầy đủ vong linh khí tức sau mới có thể phát động. Bất quá cuối cùng cũng là không lãng phí a. Đáng tiếc ta nhìn không thấy. Ta muốn rời khỏi, ta muốn làm sự tình đều đã hoàn thành. Cừu hận ta đã quên, nhưng là có chút ân tình còn chưa kịp hoàn lại. Phong Thiên Mạch đại ca tuy nhiên bình thường xem thường ta, nhưng là nhiều khi sẽ còn đem một số tư nguyên chủ động nhường cho ta. Có lẽ là cảm thấy ta tuổi tác quá nhỏ đi. Man Tử đại ca thật lâu trước liền bị Mộng Tinh Hà thôn phệ. Câu này cảm tạ hắn cũng nghe không được. Băng Thanh tỷ tỷ cũng rời đi thật lâu. Thực sự là liền nói chuyện người đều không có. Đến mức sau cùng, giáng trần, đại ca, ta vì cừu hận làm ra nỗ lực đã làm đến. Vô luận kết quả, tại thánh tài mấy ngày này nhận được chiếu cố. Nếu như trong lòng ngươi không có nhiều như vậy tối tăm. Nếu như ngươi không phải người nhà họ Đồ, có lẽ tiểu thư rất muốn thật cùng ngươi làm bằng hữu. Ai nha, dùng chương này phong bảo chi nhớ quyển trục nói những lời này. Ta có phải hay không rất buồn nôn? Ha ha, như vậy, ta đi a, tiểu thư muốn rời khỏi a. Bye bye. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, vô luận biết hay là không biết, vô luận giải vẫn là không hiểu. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc, giáng trần khẽ cắn môi, hắn nắm chặt quyền đầu sau đó buông ra. Tiểu thư, Thư Vô Nhai, ngươi hỗn đản này. Ngươi cái này, xú tiểu tử, ngoặc kép, nghịch quang đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thất hồn lạc phách nói, tiểu thư, ta không muốn đánh. Mấy giây an tĩnh về sau, Giáng Trần đột nhiên triệt hồi chỗ có khí tức. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, nhìn về phía cung binh. Ta thua, bất quá không phải thua ngươi nhóm. Ta thua cho tiểu thư. Nhưng, ta vẫn là muốn biết. Giáng Trần nhìn về phía cung binh. A Hơ vong linh khôi phục vì cái gì đối ngươi không có tác dụng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.